Đỉnh cấp rể quý, chương 771, gocchuyenaudio.com, chương 771 tôi đồng ý làm sao vậy, chẳng lẽ cô không muốn sao? Xem ra tôi thật sự đánh giá thấp thánh nữ của chúng ta rồi, cô khinh thường Trần Giật Thần, không muốn gả cho anh ta thì bỏ chuyện này đi. Giáo hoàng rớt đột nhiên nói, tôi đồng ý, thánh nữ Tiffany biến sắc vội vàng đáp. Ha ha ha, được. Giáo hoàng rớt bật cười ha ha, vừa rồi ông ta chỉ đang trêu chọc Tiffany thôi, giờ phút này thấy đối phương đang rất bối rồi, giáo hoàng rớt không thể nhịn được cười. Cô đừng vui mừng quá sớm, nếu như Trần Giật Thần lại thắng được William và đoạt chức vô địch này, thì tôi sẽ gả cô cho anh ta. Chấm, giáo hoàng rớt dứt lời, xoay người rời đi, anh ấy nhất định có thể đoạt được quán quân. Thánh nữ Tiffany nhìn xa xăm, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Heidi là một nhân viên tình báo của tổ chức giết người William, đúng lúc này cô ta đã đến Vatican và tìm thấy William đang bế quan. Cuộc thi võ thuật cấp thế giới sắp kết thúc, cuộc thi đã đi đến hồi kết nên nhiều cao thủ sẽ ra về, còn một số ít cao thủ và khán giả vẫn chưa rời đi mà chờ kết quả cuối cùng của cuộc so tài xem ai là người đoạt được vị trí quán quân của cuộc thi võ thuật cấp thế giới. William đã luôn bế quan trong phòng nên không xem trận đấu giữa Trần Giật Thần cùng Arthur. Vào khoảng 1 giờ chiều, William sẽ đấu với Morty để quyết định ai sẽ đấu với Trần Giật Thần. Heidi đến phòng nơi William đang ở và William vừa hoàn thành việc bế quan. Thủ lĩnh, sao anh bế quan lâu như vậy, tôi rất sợ anh sẽ bỏ lỡ trận đấu buổi chiều. Heidi trêu ghẹo một câu, sau đó nghiêm sắc mặt tiếp tục nói. Trận đấu giữa Trần Giật Thần và Arthur đã kết thúc. Trần Giật Thần đã thắng trận, về phần Arthur không chỉ thua trận mà còn bị gãy một cánh tay, các cơ quan nội tạng của anh ta cũng bị tổn thương, sau này có tiếp tục luyện võ được hay không vẫn còn là vấn đề bị bỏ ngỏ. Hà, chẳng lẽ trong thời gian ngắn ma Trần Giật Thần của nước Hát đã đột phá đến hóa kình trung kỳ rồi? William khẽ nhíu mày, kết quả quả thực nằm ngoài dự đoán của anh ta. Không có, vẫn còn ở hóa kình sơ kỳ. Heidi đã hiểu hóa kình sơ kỳ và chiến thần kỳ là giống nhau, chẳng qua thay đổi cách gọi tên mà thôi. Vậy thì làm thế nào mà anh ta thắng được trận đấu? Vẻ mặt của William có chút thay đổi, theo anh ta thấy Trần Giật Thần không mạnh bằng Arthur, nếu như Trần Giật Thần đột phá hóa kình trung kỳ thì còn hiểu được, nhưng Trần Giật Thần không có đột phá, điều này nằm ngoài dự đoán của William. Lúc trước William đã quan sát vài trận đầu của Trần Giật Thần và tự nhận là mình đã hiểu được phần nào sức mạnh của Trần Giật Thần, nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã luôn đánh giá thấp Trần Giật Thần rồi. Trần Giật Thần dùng hóa kình sơ kỳ để đánh bại Arthur đang ở hóa kình trung kỳ là một chuyện không hề đơn giản. William cũng hiểu một chút về thực lực của Arthur, không thể đánh đồng anh ta với John, Lý Sương Hy, ngay cả Đông Thần cũng không có chỗ. Nghe Heidi kể về trận đầu giữa Trần Giật Thần cùng Arthur một cách chi tiết, William nheo mắt và chìm vào suy nghĩ. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy rốt cuộc vẫn thua Trần Giật Thần. Kết quả là William không kìm được hứng thú một cách sâu sắc đối với Trần Giật Thần. Thế nào thủ lĩnh, chẳng lẽ thực lực Trần Giật Thần đến từ nước Hát hiện tại có thể uy hiếp được anh? Heidi lo lắng hỏi, vì cô chưa bao giờ thấy William tỏ vẻ như vậy. gocchuyenaudio.com Hừ, anh ta đột phá hóa kinh trung kỳ thì có lẽ uy hiếp được tôi một chút, nhưng hiện tại tôi vẫn có thể dễ dàng giết được anh ta. Lời nói của William tràn đầy tự tin, mặc dù Trần Giật Thần đánh bại Arthur khiến anh ta có chút kinh ngạc, nhưng Trần Giật Thần vẫn không thể tạo ra mối đe dọa cho anh ta. Từ đầu cuộc thi đến cuối trận đấu, Trần Giật Thần đã luôn dốc sức và đánh bại rất nhiều kẻ mạnh, những cường giả được xưng là mạnh mẽ và khó nhằn đều lần lượt bại dưới tay Trần Giật Thần. Chỉ là William không nghĩ rằng những người đó mạnh, theo quan điểm của William thì những võ giả đó chỉ là những kẻ có tiếng chứ không có miếng, thực lực cũng không mạnh, thậm chí còn yếu nữa là đằng khác. Ngay cả Trần Giật Thần của hiện tại cũng vẫn không lọt được vào mắt William. Đây là trận chiến sinh tử, càng về cuối càng gay cắn, trong trận đấu cuối cùng, chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đấu trường và trở thành nhà vô địch của cuộc thi võ thuật tầm cỡ thế giới. Ánh mắt của William lộ vẻ suy tư và nhìn vào khoảng không xa xa. Trận chiến giữa Trần Giật Thần cùng Arthur đã kết thúc được một ngày, trong thời gian ngắn ngủi này, giới thượng lưu và võ giả khắp thế giới đã biết được kết quả của trận đấu lần này. Trần Giật Thần không hổ là kẻ mạnh nhất của thế hệ trẻ, thật sự là quá mạnh, giết một võ giả ngang cấp dễ như trở bàn tay, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Trần Giật Thần quả thực rất mạnh, tôi cũng hiểu được thực lực của anh ta, một mình anh ấy đã đột phá nước N và giải cứu người mình yêu. Không chỉ thế anh ta còn phá được phong ấn của nước N, sau đó còn chém chết một kẻ mạnh trong thần bảng, đúng là không thể tin được. Hừ, tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghi ngờ những việc làm trước đây của Trần Giật Thần đã bị phóng đại, tuy rằng lần này anh ta đã đánh bại Arthur, nhưng cuộc thi vẫn chưa chấm dứt, liệu anh ta có thể giành được chức vô địch của cuộc thi võ thuật thế giới này không vẫn chưa biết được. Mọi người đều đang bàn tán về Trần Giật Thần, có người cho rằng người này vô cùng tài năng và rất mạnh mẽ, anh ta đã đánh bại rất nhiều võ giả suốt cuộc thi, thực khó lường, tất nhiên cũng có người cho rằng Trần Giật Thần chẳng qua chỉ là sự trùng hợp mà thôi, dù sao cuộc thi vẫn chưa đến hồi kết. Ai có thể giành chức vô địch trong cuộc thi võ thuật cấp thế giới này? Đó sẽ là William, Danny hay Trần Giật Thần? Khi mọi người nói về Trần Giật Thần, họ không thể không hướng sự chú ý đến trận đấu tay đôi giữa Danny và William. Xét cho cùng, cả hai đều không hề yếu, để xem ai có thể vào chung kết và cạnh tranh chức vô địch với Trần Giật Thần. Khoảng 1 giờ chiều, cuộc đọ sức giữa William cùng Danny sẽ bắt đầu, tuy không phải là trận chung kết nhưng đây cũng là trận đầu để quyết định kẻ bước vào chung kết, nên khán giả cũng rất mong chờ liệu ai trong số hai người họ sẽ tiến vào vòng chung kết. Thời gian chớp mắt trôi qua, đến 12 giờ 30 trưa, sân vận động đã chật kín khán giả, chỉ còn hàng ghế VIP. Và màn hình lớn ở giữa sân dĩ nhiên là không nằm không rồi mà đang phát video trận đấu trước đó của William cùng Danny. Trong trận đấu của William, tất cả các đấu thủ đều không thể đứng vững đến cuối cùng, chỉ một cú đánh đã giết chết đối thủ, những tuyển thủ quyết đấu với William hoàn toàn không có cơ hội nhận thua và đầu hàng. Cocchuyenaudio.com. Nhưng Danny thì không giống anh ta, Danny là một gã võ sĩ ngu ngốc, mỗi lần quyết đấu đều biến đối thủ thành bao cát đánh rất sung. Khán giả gọi Danny là gã điên, còn William thì giết người như ngoé nên bị gọi là ác quỷ, đây là trận đấu tay đôi giữa kẻ điên và ác quỷ. Vào lúc 1 giờ, Danny ra sân trước tiên, cũng như những lần trước anh ta luôn xuất hiện sớm trong mỗi trận đấu, mong chờ trận đấu bắt đầu. Mỗi lần Danny lên sân khấu đều mặc một chiếc áo cà sa với nụ cười trên môi và cảm thấy mình có dáng vẻ của một vị cao tăng. Không lâu sau khi Danny xuất hiện, William vẫn đeo mặt nạ quỷ, đi ủng chiến binh cùng áo choàng đen rồi đi về phía đấu trường. Tôi có chút khó hiểu tại sao anh luôn đeo mặt nạ bảo hộ vậy. Khi William xuất hiện, trọng tài cũng xuất hiện, Danny do dự một chút rồi hỏi nghi vấn trong lòng. Tiếng Anh của Danny hơi kém chuẩn, nhưng đủ tốt để người khác hiểu. Khách chương.